Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151: Ngươi không tại, ta nhất định sẽ rất nhớ ngươi. Hôm nay thử sức liền đến nơi này đi. Công ty của chúng ta nội bộ còn cần thương thảo tiếp một cái. Lý giáo sư, các ngươi trước tiên ở công ty hơi làm nghỉ ngơi, có thể tùy tiện tham quan. Chúng ta trước xin lỗi không tiếp được. Chu đạo, Diệp bộ trưởng nói xong liền đứng dậy cáo từ. Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân gật đầu, cũng đứng dậy đi theo đám bọn hắn ra ngoài. Những người khác rời đi về sau, phòng họp chỉ còn lại Lý Dụ Dân, Lý Vãn Thất, Sika còn có Hàn Ngưng mấy người đang bên trong. Nhưng rất nhanh liền có trợ lý tới khách khí mang theo Lý Dụ Dân mấy người đến công ty tham quan. Hàn Ngưng sờ sờ Sika, đối Lý Vãn Thất cùng Lý Dụ Dân nói: Lý thúc thúc, Vãn Thất muội muội, ta còn muốn lại tập luyện một hồi, liền không bồi các ngươi rồi. Ừ, Hàn Ngưng tỷ tỷ gặp lại. Gặp lại, trợ lý liền dẫn hai người trong công ty bốn phía tham quan. Trong chốc lát, đây cũng là chu đạo ý tứ. Bọn hắn phỏng vấn xong Sika, hiện tại cũng đến phiên Sika bọn hắn phỏng vấn một cái công ty. Mặc dù Lý Dụ Hưng đã dẫn bọn hắn đơn giản tham quan qua, nhưng quy trình ý tứ vẫn là muốn. Thiên Dục truyền thông nơi này là thật rất lớn. Một tầng lầu hơn 8.000 mét vuông, đủ loại nguyên bộ công trình đầy đủ. To to nhỏ nhỏ phòng họp, văn phòng, tập luyện phòng, phòng thu âm, hình thể phòng, kiện thân thất chờ chút. Đủ loại công dụng gian phòng đầy đủ mọi thứ. Công ty thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Đi dạo một hồi về sau, trợ lý liền đem bọn hắn đưa đến phòng họp hơi làm nghỉ ngơi. Lần nữa đưa ra hai chén cà phê nóng. Lý Vãn Thất nâng lên cà phê uống một ngụm. Lần này thêm đường tương đối nhiều một chút, so vừa vặn uống nhiều. Cha, người nói Sika thử sức là qua sao? Lý Vãn Thất ôm Sika. Người xấu này lại tại ngủ gà ngủ gật. Hẳn là không có vấn đề. Đoán chừng ngươi tam thúc bọn hắn tại cùng công ty lãnh đạo đang thảo luận cát xê cùng quay chụp ngày sự tình. Lý Dụ Dân cười nói: Yên tâm đi, nếu như không có qua, chúng ta bây giờ đều đã trên đường về nhà. Thất thất thật cao hứng a. Giơ lên Sika chính là bẹp một ngụm. Sika Sika, ngươi thật là trên thế giới tuyệt nhất con mèo rồi. Có thể nàng lại nghĩ tới vừa mới thử sức thời điểm, vị kia thuần thú sư hung Sika dáng vẻ lại có chút không thoải mái. Cha, chúng ta ký hợp đồng thời điểm a, nhất định phải làm cho bọn hắn cam đoan không thể sử dụng bạo lực huấn luyện thủ đoạn. Thực tế không dậy nổi Sika, có thể gọi ta đi qua a. Sika nhất định nghe lời của ta, nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy chúng ta liền không đập. Hừ, nghĩ đến vừa mới người kia hung Sika ta liền rất tức giận. Lý Dụ Dân nhìn lấy Lý Vãn Thất tức giận dáng vẻ, buồn cười nói: Yêu cầu này khẳng định sẽ cùng bọn hắn nói, có ngươi tam thúc nhìn lấy, bọn hắn cũng không dám làm cái gì bạo lực huấn luyện ra. Trong ngực Sika lại cọ sát Thất Thất, chọc cho nàng lạc lạc cười thẳng: Ngươi nói bọn hắn đến lúc đó sẽ ở nơi nào đập a? Nếu là tại Hỗ Châu nơi này đập, ta đây chẳng phải là rất lâu đều không gặp được Sika. Lý Vãn Thất có chút phiền muộn, nàng lại có chút hối hận trả lời lần này quay chụp. Nếu quả thật rất lâu đều không gặp được Sika, nàng khẳng định sẽ cực kỳ không vui. Không có Sika mỗi ngày chui vào trong ngực, không có Sika mỗi ngày tặng nàng đi ra ngoài, ban công đồ lau nhà bên trên cũng không có Sika đang ngủ. Lúc ăn cơm cũng không có ngậm chén nhỏ Sika. Chơi điện thoại thời điểm cũng không có Sika đầu to ở một bên nhìn lấy. Liền trên giường đều không có Sika ngủ nàng cái gối. Trong nhà nếu là ít cái này lớn mèo lười, liền lộ ra không không. Ta nhất định sẽ đặc biệt tưởng niệm Sika a. Ta đột nhiên không phải rất muốn đập. Chấm ngoặc kép, Thất Thất nhỏ giọng nói. Ngốc cô nương. Lý Dụ Dân cười nói, loại này mạng lưới điện ảnh sẽ không đập thật lâu. Người tam thúc nói qua, bản thân phiến lấy cảnh tương đối đơn nhất, nhân vật cũng ít, chu đạo bên kia có đoán chừng qua tiến độ, tốc độ nhanh lời nói, tối đa một tháng liền có thể đập tốt. Mà lại lấy cảnh nghe nói sẽ đặt tại Tô Nam. Tô Nam sinh hoạt khí tức càng dày đặc, càng thích hợp bộ phim này. Tô Nam, Thất Thất như là điên cuồng một dạng, lại sống lại tới. Ta đây có thể hay không tới dò xét ban A? Ban đêm có thể hay không tiếp Sika trở về đi ngủ A? Bọn hắn quay chụp thời điểm, ta có thể hay không trong góc trốn tránh nhìn lén A? Đối mặt Thất Thất xúc phân quan tâm liên hỏi, Lý Dụ Dân đành phải cười nói, hẳn là có thể chứ, rốt cuộc Sika chỉ là sủng vật, nếu có chủ nhân ở bên cạnh, tình trạng của nó khẳng định sẽ tốt không ít, cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó nghĩ Sika, tìm ngươi tam thúc đi nói, nghĩ đến bọn hắn bên kia cũng không sẽ xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này. Ta đầy an tâm, Lý, Vãn Thất đồng học cười hì hì. Lại giống người không việc gì một dạng xoa bóp Sika mặt to gò má. Mèo tương đương, ngươi cái này hỏng mèo. Đến quay chụp thời điểm, ngươi nhưng không cho trêu hoa ghẹo nguyệt a. Người khác sờ ngươi, ngươi liền cào hắn, ngươi là ta con mèo. Chỉ cho yêu ta một người. Biết sao? Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, có biết hay không? Mèo, chấm ngoặc kép, một bên khác trong phòng họp. Chu Đạo, Diệp Bộ trưởng cùng Lý Dụ Hưng ba người cũng tại trò chuyện Sika. Bọn hắn phỏng vấn qua không ít diễn viên nghệ nhân. Trước mắt còn là lần đầu tiên phỏng vấn động vật diễn viên. Không nghĩ tới hiệu quả ra ngoài ý định thỏa mãn. Thông minh lanh lợi khả ái động vật diễn viên tất cả mọi người ưa thích. Giống như Sika loại này. Chẳng những thông minh khả ái, còn tự mang cực lớn lưu lượng. Đây quả thực là bánh trái thơm ngon. Lần này là thật nhờ có Lý Bộ trưởng tiến cử. Sika biểu hiện rất có linh tính. Linh tính, biết rõ a, linh tính loại vật này cực kỳ mơ hồ. Ta hôm nay liền nhìn mấy lần. Ta đã biết lần này tuyển Sika tuyệt đối không sai. Cát C phương diện, Lý Bộ trưởng nói không sai. Nhiều hơn một chút ta cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta lại đi nhiều kéo mấy cái tài trợ. Ta bên này đã là không có gì dị nghị. Cái này sự tình hy vọng tranh thủ thời gian định ra tới. Hiện tại kịch bản loại hình đã toàn bộ đổi chuẩn bị cẩn thận tốt. Cùng Sika hợp đồng ký xuống tới về sau. Nhanh nhất thứ 6 tuần sau. Ta bên này liền có thể khởi động máy. Chu Đạo nói rất nhiều. Làm một cái đạo diễn. Đối với có thực lực diễn viên. Kia là cầu còn không được. Huống chi tiếp xuống đập là động vật chủ đề phiến. Đối với Sika vị này động vật diễn viên, hắn hiện tại là thật tâm ưa thích. Giống như hắn vừa mới nói như vậy, diễn viên giỏi không ít, nhưng có linh tính diễn viên hiếm thiếu. Đến nỗi Diệp Bộ trưởng bên này cũng là đồng ý vé, không có gì đặc biệt lý do, đơn thuần ưa thích con mèo này meo mà thôi. Lý Dụ Hưng lại càng không cần phải nói. Nhà mình con mèo, còn có thể khó mà nói sao? Thế là ba vé thông qua. Như vậy đi, Lý Bộ trưởng, ngươi cùng ta cùng đi gặp Lý giáo sư. Hỏi một chút ý đồ của bọn họ. Nếu như không có vấn đề, chúng ta bên này mau chóng đem quy trình qua một cái. Ngày mai liền đem hợp đồng quyết định xuống. Chu Đạo nói, Diệp Bộ trưởng chỉnh lý một cái văn kiện trong tay. Đứng dậy rời đi trước. Vậy các ngươi trước câu thông. Ta bên này đi trước khởi thảo một phần báo cáo nhanh cho Trương Tổng. Mọi người ai đi đường nấy. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề không phải Sika có thích hợp hay không đập bộ phim này. Mà là Sika có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này tiền lương đập bộ phim này. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.